Vô Cực Liên Minh, chương 95, Cõi Mộng cùng Luyện Đan, góc truyện audio.com. Thời gian, 8 giờ tối, phòng ngủ lớn, Lục Đạo tựa lưng thành giường. Xung quanh hắn là từng cỗ thân thể mềm mại đang say giấc nồng. Gần 2 tiếng đồng hồ đại chiến, mặc dù chúng nữ có 7 người, lại thêm có 3 ngày không được nam nhân chăm sóc khiến các nàng như hóa thân thành đãng phụ. Ở trên giường cực kỳ dũng mãnh. Thế nhưng kết quả cuối cùng, vẫn là không tài nào hút khô được Lục Đạo. Cho đến Lục Đạo, cũng coi như giải quyết xong số tinh lực tích trữ trong 3 ngày. Lại để hắn thần thái rực rỡ, đầy phấn chấn, nhìn đồng hồ đã là 7 giờ tối. Lục Đạo cũng không có đánh thức chúng nữ, mà nhẹ nhàng bò dậy, mặc lên quần áo rồi bước ra khỏi phòng. Sinh Nhi, em đang ở đâu vậy? Đi lên sân thượng, Lục Đạo âm thầm kêu gọi một tiếng trong lòng. Thời điểm Sinh Nhi theo Lục Đạo về nhà, chứng kiến toàn cảnh cực xinh đẹp của Kim Ốc Tàng Kiều. Cũng không đợi sự cho phép của Lục Đạo liền chạy đi mất. Lục Đạo cũng không có ngăn cản nàng. Dù sao, hắn còn muốn cùng chúng nữ chơi trò người lớn a hát, thiên chân vô tà như Sinh Nhi. Hắn không đành lòng làm bẩn. Y nha Sinh Nhi đang chơi a hát. Y nha, ở đây thật xinh đẹp, thật nhiều động vật to lớn a hát oa oa con cá này thật lớn a hát âm thanh 10 phần hưng phấn của Sinh Nhi truyền tới. Rất rõ ràng, 2 tiếng qua, nàng chơi vô cùng vui vẻ. Lục Đạo coi như hiểu, hiện tại cô nàng đã vui tới quên cả trời đất rồi. Có gọi nàng về cũng không thành công. Nghĩ vậy, Lục Đạo liền trả lời, vậy em cứ chơi tiếp đi. Yes, chủ nhân, sau đó, Lục Đạo cắt đứt liên lạc với Sinh Nhi, thời gian vẫn còn sớm a hát lẩm bẩm một câu, Lục Đạo lôi ra hoàng kim đan đỉnh mà hắn mua từ đan vực. Bàn tay hơi mở ra, liền một ngọn lửa màu trắng xuất hiện, đáng kinh ngạc là, ngọn lửa màu trắng không có bất kỳ nhiệt độ nào, có chỉ là nồng đậm sinh mạng khí tức, lại để cho bầu không khí thanh mát, tràn ngập sinh cơ, tiếp đó. Hắn nhắm hai mắt lại, trong nháy mắt, không gian thay đổi, thời gian ngừng chảy, đến khi hắn mở mắt ra, thì hắn đã không còn ở trên sân thượng Kim Ốc Tàng Kiều nữa mà đang ở trong một thư viện khổng lồ. Thư viện cực kỳ rộng lớn, đến mức từ trên cao nhìn xuống cũng không thấy điểm cuối. Trong thư viện, bày hàng trăm, hàng ngàn kệ sách kéo dài liên miên bất tận, nơi này, là cõi mộng của Lục Đạo. Cõi mộng là một trong những năng lực của Raigan, khiến chủ nhân có thể chế tạo ra một thế giới trong mơ của chính mình. Cõi mộng công năng vô cùng đa dạng, từ lưu trữ ký ức, kiến thức, cho đến dùng cõi mộng thay đổi tâm trí con người, điều khiển người khác, Lục Đạo dùng cõi mộng xây dựng lên thế giới trong mơ của riêng bản thân mình. Là nơi hắn lưu trữ những kiến thức mà mình đã từng học. Cũng như những ký ức mà hắn không muốn nhớ lại. Ở trong cõi mộng, thời gian trôi qua nhanh hơn rất nhiều với tỷ lệ thời gian là 10 năm trong này thì bên ngoài mới trải qua 1 giờ. Lục Đạo tiến vào cõi mộng, tâm niệm khẽ động, liền, trước mặt hắn xuất hiện mấy chục quyển sách cũ kỹ. Dược thảo bảo điển, luyện đan nhập môn, trúc cơ đan phương, huế hồn đan phương, những quyển sách này, đều là sách liên quan tới luyện đan. Do những vị hoàng gia đan sư viết lên, mà hoàng gia đan sư, đó chính là luyện đan sư được chính hoàng đế ban tặng. Phục vụ cho hoàng tộc, bọn họ viết sách, há lại là thứ phàm phu tục tử. Những quyển sách ở đây, so với cao đẳng, thậm chí là thượng đẳng chiến kỹ còn đáng giá hơn không biết bao nhiêu lần. Ôm lấy một chồng lớn sách vở, Lục Đạo đi tới một cái bàn. Bắt đầu quãng thời gian học đan dài đằng đẵng. 7 năm trước, Lục Đạo đã đọc, đã tìm hiểu qua về luyện đan. Hiện tại đọc lại, quả thực thuận lý thành chương. Chỉ mấy năm trong cõi mộng, hắn liền đem toàn bộ sách luyện đan học hết. Hiện tại, Lục Đạo chỉ bằng lý thuyết, có thể sánh với thất phẩm luyện đan sư. Hoàn toàn có thể đi dạy ở các đại môn phái, trường học cấp vũ trụ. Trở lại hiện thực, tâm niệm khẽ động, trong tay hắn tay trái xuất hiện một gốc nhân sâm 20 năm. Tay phải thì ngưng tụ sinh mạng thánh hỏa. Hắn trung hòa bổn nguyên của sinh mạng thánh hỏa chứ không phải căn nuốt nó. Thế nên, sinh mạng thánh hỏa vẫn tồn tại. Chỉ có điều, từ nay trở đi, sinh mạng thánh hỏa cùng hắn là một. Nếu hắn chết thì 24 đóa dị hỏa cũng chỉ còn 23. Tiếp đó, hắn dùng sinh mạng thánh hỏa bao phủ lấy gốc nhân sâm. Liền, dị tượng xảy ra, chỉ thấy dưới sự thiêu đốt của sinh mạng thánh hỏa, gốc nhân sâm không những không cháy rụi, trái lại còn bừng bừng sinh cơ, nồng nặc mùi thơm dược liệu bao trùm cả sân thượng. Sinh mạng thánh hỏa, ẩn chứa sinh mạng lực lượng, khiến cho vốn là một gốc nhân sâm 20 năm, hiện tại tăng lên thêm 30 năm nữa, trở thành một gốc nhân sâm 50 năm. 50 năm nhân sâm sao? Đáng tiếc hiện tại sinh mạng thánh hỏa không phải thời toàn thịnh. Nếu không liền có thể tiến giai nó thành nhân sâm ngàn năm rồi. Lục đạo ngữ khí hơi chút tiếc nuối nói. Mỗi một đóa dị hỏa, đều là vũ trụ kỳ bảo. Có sức mạnh ngang ngửa với một vị hóa thần cảnh trong truyền thuyết. Mà như sinh mạng thánh hỏa, năng lực của nó đã có thể xứng với thần linh khi mà có thể hồi sinh vạn vật. Gia tăng tuổi thọ cho tất cả sinh linh, nếu ở trạng thái toàn thịnh, được sinh mạng thánh hỏa gia trì, gốc nhân sâm trong tay hắn ít nhất có thể tăng lên ngàn năm nhân sâm. Nhưng bởi vì sinh mạng thánh hỏa đã trở thành bộ phận của lục đạo, năng lực tăng theo đẳng cấp của hắn, thế nên, cũng chỉ có tăng thêm 30 năm mà thôi. Bất quá, lục đạo cũng không quá tiếc nuối làm gì. Chỉ cần thực lực hắn tăng lên, sức mạnh của sinh mạng thánh hỏa sẽ tăng lên. Thậm chí, còn cường đại hơn nhiều so với trước đây. Dược liệu 50 năm sao? Cũng đủ để ta luyện chế trúc cơ đan rồi. Trúc cơ đan, nhất phẩm đan dược, là do lục đạo dựa vào kiến thức y thuật của mình cùng đặc tính các loại đan dược mà hắn gieo trồng trong thiên vực sáng tạo ra. Công dụng của nó, chính là tăng độ tinh thuần của khí, từ đó để thăng tốc độ mở cửu môn của sơ nguyên cảnh. Nghĩ là làm, trước mắt lục đạo nhiều hơn mấy chục gốc dược liệu bao gồm nhân sâm, linh chi, là những dược liệu có trong đan phương. Sau đó, hắn dùng sinh mạng thánh hỏa biến bọn chúng thành dược liệu 50 năm. Dược liệu đã có, tiếp đó chính là công đoạn quan trọng nhất, luyện đan, dơ lên đan đỉnh trước mặt. Lục đạo dùng sinh mạng thánh hỏa kích phát đan trận, lập tức, bên trong lò đan xuất hiện một đóa bạch sắc hỏa diễm. Chính là sinh mạng thánh hỏa. Chỉ có điều, lần này sinh mạng thánh hỏa không có tỏa ra nồng nặc sinh mạng lực mà là nhiệt lượng nóng bỏng. Bước một của luyện đan, dùng nguyên năng tạo ra đan hỏa đã xong. Tiếp đó, chính là bước hai, luyện hóa dược liệu. Thoại âm vừa dứt, lục đạo liền ném toàn bộ dược liệu đã chuẩn bị vào trong lò đan. Trong nháy mắt, ngọn lửa màu trắng bộc phát, nóng bỏng nhiệt độ nhanh chóng thiêu đốt dược liệu, biến chúng thành đa sắc chất lỏng. Ngay tại thời điểm này, trong đầu lục đạo xuất hiện một loạt hình ảnh kỳ lạ. Nhìn kỹ lại, hắn kinh ngạc phát hiện, đây chính là những hình ảnh diễn ra trong lò đan. Bảo sao sở hữu dị hỏa liền có thể thành tựu luyện đan sư đỉnh cao. Hóa ra là có thể thông qua dị hỏa, thấy được toàn bộ quá trình luyện đan thật là thần kỳ. A-hát lục đạo kinh dị nói thầm. Luyện đan cũng giống như nấu ăn vậy, quan trọng nhất là hỏa hầu. Hỏa hầu càng cao thì đan dược càng chất lượng, mà muốn hỏa hầu cao, có hai cách, một trong số đó chính là quen tay hay làm, cũng tức là luyện đan càng nhiều, tay nghề càng tăng, còn một cách khác, đó chính là dùng dị hỏa làm đan hỏa, dị hỏa sẽ truyền lại toàn bộ hình ảnh trong lò đan. Một khi có hình ảnh đó, luyện đan sư sẽ biết làm thế nào để tạo ra viên đan dược tốt nhất. Mà đan dược, hơn nhau ở chỗ chất lượng của nó. Thậm chí, luyện đan sư còn phân chất lượng đan dược thành 5 sao. 1 sao thấp nhất, 5 sao cao nhất, đan dược 5 sao, một khi sử dụng, hoàn toàn không có tác dụng phụ, có thể luyện chế ra đan dược 4 sao, 5 sao, chỉ có thể dùng dị hỏa. Đó cũng là lý do tại sao, dị hỏa là thứ mà bất kỳ một vị luyện đan sư nào đều ước ao có được. Trở lại với quá trình luyện đan của lục đạo, mắt toàn bộ dược liệu đã bị thiêu đốt thành chất lỏng. Gương mặt của lục đạo trong chớp mắt liền trở nên nghiêm túc. Luyện đan có 3 bước, bước 1 là ngưng tụ đan hỏa, bước 2 là luyện hóa dược liệu. Và bước cuối cùng, cũng là bước quan trọng nhất, ngưng đan, có vô số thanh niên tuấn kiệt mơ ước trở thành luyện đan sư. Nhưng chỉ có một số ít trở thành luyện đan sư chân chính. Lý do vì đâu mà có sự đào thải mạnh mẽ vậy? Tất cả đều ở bước thứ 3 này. Ngưng đan, chính là dung hợp toàn bộ chất lỏng từ dược liệu, nặn chúng thành một viên đan dược, mà muốn nặn thành đan dược, cần không phải đạo cụ, mà cần chính là linh hồn lực. Chỉ có linh hồn lực cường đại, ít nhất đạt tới trung đẳng mới làm được việc này. Muốn ngưng đan cần linh hồn lực. Ha ha, thần thoại cấp linh hồn lực, dù bị ta phong ấn gần hết, nhưng cũng là thượng đẳng a hát, nếu không thể ngưng đan được. Vậy thì ta nên đập đầu chết đi là vừa. Lục đạo cười lớn tiếng. Liền, khủng bố linh hồn lực thả ra ngoài. Theo ý niệm của hắn, tiến vào bên trong đan đỉnh. Cường đại linh hồn lực tiến vào trong đan đỉnh, nhanh chóng ôm lấy toàn bộ đa sắc chất lỏng. Bắt đầu quá trình nặn đan của mình. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mấy phút sau, theo một tiếng nổ nhẹ vang lên trong lò đan. Phía trên đan đỉnh, một viên đan dược bắn lên không. Đan dược màu tím, tạo hình cực kỳ tinh xảo. Nó vừa xuất hiện, cả sân thượng liền ngập tràn trong mùi thơm dược liệu. Mà sự xuất hiện của nó, cũng tuyên cáo Lục đạo trở thành một vị luyện đan sư. Cách chương.